Không có con đường nào đúng đắn hơn là con đường trở về nội tâm, bởi tâm chính là nguồn gốc của mọi khổ đau và hạnh phúc. Chúng ta không cần phải đi tìm thêm con đường nào khác, hãy trở về ngay nơi chính mình để thực tập buông bỏ bớt những mong cầu và chống đối không cần thiết. Giọng đọc của ca sĩ Cẩm Ly giới thiệu bài viết Ích Kỷ nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Khi nhìn vào đóa hoa đào, có thể ta cho rằng nó là tinh túy của riêng cây đào. Nhưng nếu quan sát sâu sắc hơn, ta sẽ thấy hoa đào còn được hợp thành từ nhiều điều kiện khác như khí hậu, mặt trời, nước, khoáng chất, côn trùng và cả rác nữa. Những thứ ấy tuy không phải là hoa đào, tạm gọi là phi hoa đào, mới nhìn vào tưởng chừng không có liên quan gì tới hoa đào. Nhưng nếu không có chúng thì hoa đào cũng không thể có mặt. Hoa đào tuy sinh ra từ cây đào, nhưng cây đào và cả tổ tiên của nó cũng được làm ra từ vô số điều kiện khác trong trời đất này, chứ không hề có sự tách biệt. Cho nên nói chính xác hơn là không có gì là hoa đào cả, chỉ có cái hợp thể được tạo nên từ những điều kiện phi hoa đào thôi. Cái chữ phi thật ra cũng không nên có, vì chính những thứ đó đã tạo ra hợp thể hoa đào, chứ nào phải ai khác. Nếu hoa đào biết được sự thật nó cũng chính là lá, là cành, là thân, là rễ của cây đào, mà nó cũng đồng thời là vạn vật bên ngoài đã và đang không ngừng nuôi dưỡng nó, thì nó sẽ không bao giờ dám tự hào, kiêu ngạo và sống ích kỷ. Hoa đào chỉ là một tướng trạng đại diện cho tất cả những gì mà tổ tiên của hoa đào và cả vũ trụ này trao tặng. Và tướng trạng này chỉ biểu hiện một thời gian rồi lại đổi sang tướng trạng khác. Vậy nên hoa đào không chỉ yêu bản thân mình, mà còn phải yêu luôn lá, cành, thân, rễ hay vạn vật sống chung quanh nữa. Có lẽ hoa đào đã hiểu rõ điều đó, nên nó luôn sống hết mình, can đảm chịu đựng những trận giá rét thấu xương, để khi nắng ấm mùa xuân về là tung ra những đóa hoa tươi thắm và thơm ngát. Hoa đào đã sống rất khí phách, đã làm hết trách nhiệm dễ thương của mình. Có bao giờ ta đưa bàn tay lên và tự hỏi, bàn tay này thực ra là của ai mà có thể làm nên bao điều hay ho như là nấu ăn, sửa chữa, cắm hoa, viết lách, hội họa, thiết kế, kinh doanh, nâng đỡ kẻ khác, hay tạo nên bao tuyệt tác cho đời? Câu hỏi thật đơn giản, nhưng có thể ta đã từng trả lời sai. Ta có thấy trong bàn tay này, ngoài di truyền ra, ta còn được đón nhận tất cả những tài năng và đức hạnh của các thế hệ trước, mà gần gũi nhất là cha mẹ của ta không? Khi nấu một tô canh chua, thì ta phải biết rằng có cả tổ tiên cùng nấu chung với ta. Vì nếu không có sự khám phá và trải nghiệm của tổ tiên, thì làm sao ta biết nấu tô canh chua ngon như vậy? Thậm chí ta cũng không biết thế nào là canh chua, ngay cả danh từ canh chua cũng không có. Sự thật là tổ tiên không chỉ có mặt trong ta qua từng tế bào, mà còn trong từng nhận thức và nếp sống nữa. Dù ta có muốn nhìn nhận hay không thì đó vẫn là một sự thật. Ta cũng chính là sự tiếp nối của tổ tiên huyết thống và cả tổ tiên tâm linh của ta. Ta là tướng trạng đại diện chứ không phải riêng biệt. Điều duy nhất khiến ta có chút khác biệt với họ là ta đã có công tổng hợp tất cả những yếu tố trao truyền ấy thành một chỉnh thể mới, để thể hiện một đời sống mới với một sứ mệnh mới. Và ta còn phải vay mượn thêm những gì mà hoa đào đã từng vay mượn. Nghĩa là ta không ngừng giao thoa và chịu tác động của muôn loài. Ngoài ra, ta còn nương tựa vào nhiều thứ khác nữa do loài người tạo ra, như kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, tôn giáo, thì ta mới có thể trở thành một con người hiểu biết và tài giỏi như hôm nay. Càng nhìn lại sâu sắc, ta sẽ càng thấy mình cũng như muôn loài, cũng được làm ra từ những cái không phải ta. Bởi sự thật ta chính là vô ngã. Cho nên khi xưng chính ta hay nhìn vào những tác phẩm của ta, thì phải hiểu rằng nó vốn là hợp thể, là thành phẩm chung. Cách gọi đó chỉ thể hiện sự tương đối để lưu tâm đến ý thức trách nhiệm mà thôi. Tổ tiên ta ngày xưa nhờ có nhiều cơ hội nhìn lại mình, ít chạy theo ngoại cảnh, nên dễ dàng thấy rõ nguyên tắc tương tác nhau để tồn tại. Vì vậy, họ luôn thực tập thương yêu kẻ khác cũng như thương yêu chính bản thân mình. Đó không phải là vấn đề cao thượng hay từ bi gì cả, mà đó là thái độ sống đúng đắn, phù hợp với sự vận hành của vũ trụ. Sống như vậy là sống có hiểu biết, có bình an và hạnh phúc. Ta bây giờ luôn tự cho mình là văn minh, có đủ loại bằng cấp, mà lại không thấy hoặc không chấp nhận nổi sự thật ấy. Nên ta cứ lao theo chủ nghĩa cá nhân để ra sức tích góp mọi quyền lợi phục vụ cái ta cho là riêng biệt của mình. Đôi khi ta còn xâm lấn của kẻ khác, vơ vét tài sản chung, gây hại đến môi trường và bao người chung quanh, mà rốt cuộc ta cũng chẳng biết được thế nào là hạnh phúc. Có một hôm, đức vua Basenadi, vị vua cai trị tiểu vương quốc Kosala của Ấn Độ, hỏi hoàng hậu Malika: trên đời này ái khanh yêu quý ai nhất? Hoàng hậu đáp: dĩ nhiên người thiếp yêu quý nhất chính là bệ hạ. Trẫm cũng đoán là khanh sẽ nói thế. Đức vua mỉm cười sung sướng, nhưng hoàng hậu ngập ngừng nói tiếp: nếu bệ hạ cho phép, thần thiếp sẽ nói khác đi một tí, nhưng sẽ xác thực hơn. Đức vua nóng lòng: ái khanh cứ nói đi. Tâu bệ hạ, người mà thần thiếp yêu quý nhất chính là thần thiếp đây. Đức vua ngạc nhiên: sao? Mình lại yêu mình? Trẫm không hiểu ý ái khanh muốn nói gì. Hoàng hậu dè dặt thưa: vậy cho phép thần thiếp hỏi ngược lại, bệ hạ yêu quý ai nhất trên đời? Đức vua cười: thì ái khanh chứ còn ai? Hoàng hậu hỏi tiếp: nhưng nếu thần thiếp lại yêu quý một người đàn ông khác thì bệ hạ sẽ tính sao? Đức vua lúng túng: à, trẫm sẽ bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình và chém đầu thần thiếp ngay phải không? Hoàng hậu tiếp lời. Đức vua giả lả: khanh hỏi rắc rối quá, rắc rối thật. Hoàng hậu lại hỏi tới: tâu bệ hạ, có đúng vậy không ạ? À? Ừ thì có lẽ khanh nói đúng. Đức vua im lặng hồi lâu rồi xác nhận. Hoàng hậu liền nhẹ nhàng giải thích: bệ hạ yêu quý thần thiếp chỉ vì thần thiếp đã đem tới hạnh phúc cho bệ hạ, nên khi thần thiếp không tiếp tục đem tới hạnh phúc cho bệ hạ nữa thì bệ hạ hết yêu quý và muốn giết chết thần thiếp ngay. Như vậy bệ hạ chỉ yêu quý mình nhất thôi. Đúng là bản năng con người cũng như bao nhiêu sinh vật khác vẫn luôn dành mọi quyền lợi cho cái tôi của mình. Nhưng đó là thái độ sai lầm lớn nhất của một cá thể đang chịu tương tác cùng vô số cá thể khác xung quanh để tồn tại. Chính sự sai lầm này dẫn đến thấy mất cân đối trầm trọng giữa một bên là nguồn năng lượng nuôi dưỡng quá lớn từ vạn vật trong khắp vũ trụ gửi đến, và một bên là thái độ sống chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Công bằng mà nói, hoa đào vốn tiếp nhận rất ít quyền lợi từ thiên nhiên, nhưng nó đã sống hết mình để dâng tặng cho đời tất cả giá trị của mình. Còn ta, tuy được nhân danh là kẻ hiểu biết nhất, nhưng thử hỏi ta đã sống như thế nào và đã làm gì cho cuộc đời này? Tất cả những hành động tức giận, nghi ngờ, phán xét, kỳ thị, hận thù là vì cái gì? Ngay cả những thái độ tha thứ, hiến tặng, nâng đỡ, kính trọng, thương yêu cũng chưa chắc hoàn toàn vì kẻ khác. Cho nên càng hiểu biết thì ta càng có nhiều chiêu thức tinh xảo cho cái tôi của mình len lỏi vào mọi ngõ ngách để rút tỉa quyền lợi. Có lẽ đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hệ quả. Tuy con người được hưởng thụ nhiều nhất, nhưng cũng là cá thể chịu khổ đau nhiều nhất. Mục đích của đạo đức hay tôn giáo không gì khác hơn là giúp cho con người thấy được sự thật về thân phận mình, để thiết lập lại đời sống sao cho đúng đắn và hài hòa với nguyên tắc của vũ trụ. Nghĩa là ta phải luôn có ý thức chuyển hóa những năng lượng xấu đã lỡ phát sinh, cũng như tìm cách ngăn chặn những năng lượng xấu có thể phát sinh. tức là phải biết tích đức. Ngoài ra, ta có trách nhiệm nuôi dưỡng những năng lượng tốt đã phát sinh, cũng như tìm cách khơi dậy những năng lượng tốt chưa có cơ hội phát sinh, tức là tích phước. Nếu đạo đức hay tôn giáo nào không thể đảm nhận được chức năng này, lại tiếp tục dẫn dắt con người lạc vào chủ nghĩa tôn thờ cái tôi ở những kiểu khác, vẫn tiếp tục tạo ra ranh giới chia cách giữa những cá thể hay đoàn thể để bênh vực và tranh chấp quyền lợi, lại còn khiến con người hủy hoại đi kiếp sống quý giá để giam mình trong những mộng tưởng xa vời, thì đạo đức hay tôn giáo đó vẫn là một thứ ích kỷ và độc hại. Chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân và những chủ thuyết cũng vậy. Ta cần xét kỹ lại để có chánh kiến và thái độ rõ ràng mà chọn ra con đường đúng đắn nhất có thể mang lại giá trị hạnh phúc chân thật ngay trong thực tiễn. Không có con đường nào đúng đắn hơn là con đường trở về nội tâm, bởi tâm chính là nguồn gốc của mọi khổ đau và hạnh phúc. Ta không cần phải đi tìm thêm con đường nào khác. Hãy trở về ngay nơi chính mình để thực tập buông bỏ bớt những mong cầu và chống đối không cần thiết. Càng không đòi hỏi và bám víu ở bên ngoài, ta sẽ càng có thêm sức mạnh ở bên trong. Dần dần, ta sẽ trải lòng ra một cách tự nhiên để chia sẻ và nâng đỡ mọi người, mọi loài. Vì ta đã nhận ra tất cả những đối tượng ấy cũng chính là hóa thân, là một phần thân thể của mình. Đó là cái tôi chân thực mà mỗi chúng ta phải có bổn phận tìm thấy cho bằng được, bởi nó đã bị trôi lăn qua bao thăng trầm vinh nhục của cuộc đời. Nó đã từng bị phủ lấp bởi đam mê và tham vọng. Khi tìm thấy cái tôi chân thực ấy, thì tự ái và tổn thương không còn nữa, lòng kỳ thị và hận thù cũng vỡ tan. Đây là con đường mà ông cha ta đã từng bước đi thành công, nên ta hãy tiếp nhận lại và cố gắng giữ gìn để mở ra một tương lai sáng đẹp cho con cháu. Thấy hoa đào rạng rỡ, lòng thẹn với núi sông. Ôi cánh hồng bay bổng, ta còn gì chưa xong. Thank you. lại dặm trường ngàn dấu cô quạnh muôn trùng nhớ thêm bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ngỡ